người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Đại Ma Giới Truyền Thuyết. Đã từng chinh chiến hư không hỗn độn tồn tại. Kiếm thần các cố hương. Tử La Lan Đại Lục. Đã từng Tử La Lan Đế Quốc Đế Đô. Nơi này biến thành một vùng phế tích. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh ác ma đi tại mảnh này phế tích bên trên. Nhìn chung quanh, đột nhiên, ác ma lỗ tai lắc một cái. Tựa hồ phát hiện cái gì? Hừ, nhân tộc dư nghiệt, ác ma cánh vung lên. Một vùng phế tích ngói gạch bị sốc lên. Tại phế tích phía dưới, một nhóm người trốn ở nơi đó run lẩy bẩy. Ngươi, đáng chết ác ma, ngươi, các loại kiếm thần đại nhân trở về. Các ngươi đều sẽ bị chấm ngoặc kép, bộp một tiếng, ác ma cái đuôi vung lên, đem bên trong một cái nhân loại đánh bay. Kiếm thần, ha ha ha, trò cười, tại chúng ta đại ma giới trước mặt, cái gọi là kiếm thần, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Các ngươi, biết hay không ma vương hàm kim lượng, ác ma lợi chảo mở ra, xé rách một bên cây cột, hiển lộ rõ ràng lực lượng của hắn. Đại ma giới ma vương, cho dù là nhỏ yếu nhất hạ vị ma vương, cũng là có thể tích huyết trọng sinh tồn tại. Trung vị ma vương, có thể từ chúng sinh ký ức phục sinh. Chúng sinh bất diệt, truyền thừa không dứt, chỉ cần ma vương tên tồn tại sách sử. Chỉ cần còn có người nhớ kỹ ma vương tồn tại khái niệm. Vị kia ma vương liền có thể từ đó phục sinh. Trong truyền thuyết, đại ma giới chí cao đại ma thần. Đã từng chinh chiến hư không? Chinh chiến hỗn độn, chấm ngoặc kép, kiếm thần các, tại đây hết thảy trước mặt, lại tính là thứ gì? Cuồng tiếu ác ma, đối phương chỗ tiết lộ tin tức, để trước mắt còn sót lại trong nhân loại bắt đầu lo lắng. Cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Ma vương, đại ma giới ma vương, mỗi một cái đều là vô cùng tồn tại cường đại. Bọn hắn lấy đại ma giới đại ma thần làm hạch tâm. Tản mát tại vô số thế giới, chinh chiến vô số thế giới, Tử La Lan đại lục, chỉ là ma vương quân chinh chiến một cái địa phương nhỏ mà thôi. Có lẽ, đối với ma vương quân tới nói, Tử La Lan đại lục bên này ngay cả chinh chiến cũng không tính. Chỉ là ma vương quân một tiểu đội tới càn quét mà thôi. Cho dù là kiếm thần các xuất hiện, cũng tuyệt không phải ma vương quân đối thủ. Tuyệt vọng mà hiện thực tàn khốc, ép tới mọi người trong lúc nhất thời không thở nổi. Ác ma một phát bắt được bên trong một cái nhân loại nam tử. Đem đối phương nhấc lên, nói cho ta biết, cái kia bất lão bất tử nữ nhân, đến cùng ở nơi nào? Nguyên bản tuyệt vọng nhân loại người sống sót, bọn hắn nghe đến đó, ảm đạm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mơ tưởng, Ladona điện hạ chỉ cần vẫn còn. Nhân loại chúng ta liền không có bại trận. Ladona điện hạ nhất định sẽ tìm tới đánh bại các ngươi ma vương quân biện pháp. Ác ma tức giận đến đem nhân loại kia ném đi. Toàn thân hắc viêm bốc lên. Nữ nhân đáng chết. Vậy mà ăn trộm chúng ta chuẩn bị hiến cho ma vương bệ hạ vĩnh sinh trái cây. Các ngươi nếu là không đem nữ nhân kia khai ra. Một khi việc này không gói được. Bị ma vương bệ hạ biết. Toàn bộ Tử La Lan đại lục đều đem hóa thành bụi bặm. Ác ma rất là lo lắng. Nhưng hắn càng như vậy. Những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót. Thì càng cao hứng. Ha ha ha. Các ngươi chuẩn bị hiến cho ma vương bảo vật. Không có. Ma vương trong cơn giận dữ. Khẳng định sẽ trừng phạt đám các ngươi. Chúng ta Tử La Lan đại lục không có. Nhưng là các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ladona. Đã từng Tử La Lan đế quốc công chúa, kiếm thần các người yêu, tại kiếm thần các biến mất về sau, ma vương quân ngóc đầu trở lại, mà Ladona bị nhốt lại, làm tương lai đối phó kiếm thần các một con tin, nhưng không biết tại sao, Ladona đem ma vương quân chuẩn bị hiến cho ma vương vĩnh sinh trái cây cho ăn trộm. Từ đó, đối phương thu được không già bất tử năng lực, dù là bị ma vương quân nhiều lần đánh giết. Y nguyên có thể phục sinh, đồng thời thanh xuân mãi mãi. Chính là bởi vì Ladona ỷ vào có thể vô hạn phục sinh năng lực. sửng sốt đem Tử La Lan đại lục thế cục lôi đến bây giờ, nếu không, không có kiếm thần các tại, tuyệt vọng nhân loại, cũng sớm đã tuyên bố đầu hàng. Nhiều năm như vậy, bất lão bất tử La Donna đã trở thành tinh thần của nhân loại trụ cột, trở thành nhân loại sống tạm lấy hy vọng. Các ngươi, đang tìm cái chết, ác ma gầm hét lên. Lực lượng kinh khủng khiến cho toàn bộ vương đô phế tích trên không đều xuất hiện thật dày mây đen. Lúc này, thanh âm không hài hòa truyền đến. Đừng có giết ta. Ta nói. Ta biết La Donna điện hạ núp ở chỗ nào. Một cái nhân loại đứng ra, lựa chọn phản bội. Nhân loại liên quân đệ tam quân đoàn trưởng. Người tên phản đồ. Xa xa mọi người mắng thầm. Mà nhân loại kia không cho rằng lấy làm hổ thẹn, ngược lại coi đây là quang vinh. Phản đồ. Ha ha ha, ta vì nhân loại, toàn bộ quân đoàn thứ ba, đã chỉ còn lại có ta một người. Chúng ta quân đoàn thứ ba, vì nhân loại đã tất cả đều hy sinh. Hy vọng, ta căn bản liền không nhìn thấy cái gì hy vọng. Đã không có hy vọng, vì sao muốn kiên trì cái kia vô vị dãy giụa. Đối phương những lời này, để mọi người nội tâm bắt đầu dao động. Hy vọng, bọn hắn hy vọng, đến cùng ở nơi nào. Cho dù là cái kia bởi vì ăn trộm vĩnh sinh trái cây, thu hoạch được bất lão bất tử năng lực La Donna, đối phương cũng chỉ là thu hoạch được không già bất tử năng lực mà thôi. Y nguyên không cách nào cùng cường đại ác ma, không cách nào cùng ma vương chống lại. Huống chi, cái gọi là không chết, ai nói đến chuẩn, những cái kia có thể tích huyết trọng sinh cường đại ma vương. Có thể hay không không nhìn La Donna bất tử năng lực. Đem nàng chân chính ý nghĩa giết chết. Mà đệ tam quân đoàn trưởng, đối phương vì nhân loại thật đã hy sinh rất nhiều. Lớn như vậy quân đoàn thứ ba, bây giờ tất cả đều chiến tử, chỉ còn lại có đối phương một cái quang can tư lệnh. Tại mọi người nội tâm dao động thời điểm, thanh âm thanh lệ truyền đến. Được rồi, các vị, chấm ngoặc kép, La Donna, kiếm thần các người yêu. Đối phương tự phế khư bên trong đi ra, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, vị kia tinh thần của nhân loại trụ cột. Lúc này trong mắt đối phương hiển lộ, tất cả đều là tuyệt vọng. Ta đã bỏ đi dãy giụa, không còn chạy trốn, còn xin các ngươi ma vương quân xem ở điểm này. Buông tha còn lại nhân loại La Donna, nàng dự định vì nhân loại, mà từ bỏ đào vong. La Donna điện hạ. Ngài thế nhưng là hy vọng cuối cùng. Không thể. Chúng ta chết rồi. Liền chết. Nhưng ngài chết rồi. Nhân loại liền thật không có hy vọng. Mọi người tranh chấp thời điểm. Thật dày mây đen thông suốt tán đi. Một đạo cầu vồng cầu hiện lên ở phế tích trên không. Đó là. Thứ gì. Đừng nói những nhân loại này. Cho dù là cường đại ác ma. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái kia cầu vồng cầu đến cùng là cái gì. Nhưng một lát sau, ác ma kịp phản ứng. Thế giới chi cầu. Đáng chết, có cường giả dựng lên thế giới chi cầu. Đây là chúng ta ma vương quân nhìn chúng địa bàn. Các ngươi nghĩ đến đoạt thức ăn. Ác ma đi theo ma vương quân chinh chiến nhiều năm như vậy. Được chứng kiến không ít cùng ma vương quân bởi vì cướp đoạt thế giới mà sinh ra xung đột tình huống. Cho nên nhìn thấy trước mắt thế giới này chi cầu trong nháy mắt. Ác ma suy đoán, hơn phân nửa là một cỗ khác cao đẳng văn minh, muốn chiếm lấy cái thế giới này. Mà lúc này, cầu vồng cầu một chỗ khác, truyền đến nam tử thanh âm. Ác ma, chết, một đạo kiếm quang lóng lánh, ác ma đầu gọn gàng rơi xuống. K-A-L, chấm ngoặc kép, La Donna ngơ ngác nhìn cái kia đứng tại cầu vồng cầu thông đạo nam tử. Hiện tại những cái kia nhân loại người sống sót. Đã nhận không ra các, bọn hắn đản sinh niên đại, khoảng cách các tồn tại niên đại quá xa xưa. Trên cái thế giới này, chỉ có nàng còn nhớ rõ các dáng vẻ, kiếm thần các, nhân loại những người may mắn còn sống sót nhìn đến đây. Nội tâm trở nên kích động, kiếm thần các không chỉ có trở về, còn mang đến rất nhiều cường giả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.